Sống cùng vạn tuế, chương 613. Đừng kiêu ngạo, trời xanh có mắt đâu. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Bí thư chết ở đâu rồi, giống như ta vậy thiếu gia, tại sao không có một người bí thư đây? Lục Minh giống như không có nhìn thấy trước mặt Tào thị trưởng đưa qua tới tay, quát to một tiếng, hiện tại ta đây rốt cuộc là người nào a? Ngay cả ta bản thân cũng làm không rõ ràng lắm, mau ra đây nói cho mọi người ta là ai. Mọi người nghe, một trận hôn mê. Mở ngoặc đơn, tới tới, chỉ thấy có một học sinh trung học đệ nhị cấp loại nam tử kẹp lấy màu đen cặp công văn chạy như bay đi ra ngoài. Nghiêm trang hỏi, xin hỏi ngài muốn cùng mọi người nói lần này đi ra ngoài dùng tên giả, hay là ngoại giới biết rõ tước hiệu, hay hoặc là một mình ngươi vốn là tên họ. Mọi người vừa nghe đổ mồ hôi, có nhiều như vậy tên sao? Lục Minh đồng học gãi gãi cái ót mơ hồ nói. Dùng tên giả nhiều quá, làm cho ta đều hồ đồ, ngươi cùng Tào thị trưởng nói một chút ta gọi tên là gì sao? Tào thị trưởng đại chúng hoài nghi ta là phá hư hài hòa xã hội phồn vinh dẹp yên chỉ chủ đáng sợ chủ phân chủ từ đâu? Không không không, không có, không có. Tào thị trưởng khẽ bóp cái này chụp mũ giữ lại, bản thân lập tức muốn xong đời, vội vàng khoát tay. Tào thị trưởng, thủ chủ lớn lên thân phận là nước chủ nhà chủ cơ chủ mật, mời xin 3A chủ cấp bậc chính là quyền hạn lại đến hỏi thăm đi. Bất kỳ không thông qua phê chuẩn nói tới cũng sẽ coi là tiết lộ nước chủ nhà chủ cơ chủ mật luận tội. Học sinh trung học đệ nhị cấp loại Hàn Triệt dị thường nghiêm túc móc một cái mang theo màu vàng quốc huy sách vở. Tào thị trưởng vừa nhìn phía trên ấn màu vàng tự thể, dùng mình một cái. Thật ra thì bất công là hắn, cả nước quan chủ viên nhìn thấy cái này sách vở phía trên chữ, không có mấy cái không đánh dùng mình. Tào thị trưởng hiện tại hạ quyết tâm, không quan tâm nghiêu sách chủ nhớ. Nếu không tiếp theo cái xui xẻo chính là bản thân. Nghiêu sách chủ nhớ, hắn đã sự việc đã bại lộ tuyệt đối hết thuốc chữa, ngay cả lão gia từ tự thân xuất mã, hắn cũng không thể có thể đặc xá. Hắn rơi vào người trẻ tuổi này trong tay tuyệt đối xong. Đoạn Chí Bằng cùng Lý Lực bọn họ nắm thật chặt tay, may mắn lần này phong hồi lộ truyền tình thế hỗn loạn. Bốn mắt ký giả cùng sinh viên đại học thì kích động ôm ở cùng nhau, dùng sức chỉ đối phương phía sau lưng, trong lòng vui mừng thiếu chút nữa không có nổ tung. Già nua vợ chồng hai mắt đẫm lệ ôm đầu khóc giống. Rốt cục bọn họ vợ chồng có thể buông lỏng một hơi. Thì ra là ông trời cũng không phải là không có mắt, nó đã nghe được phía dưới dân chúng rên rỉ, nó phái tới một lần thế năng đủ thu thập tham quan đích thanh niên. Mặc dù không nhận biết hắn là ai vậy, nhưng là tất cả quân đội cùng đặc công cũng là bộ hạ của hắn, cái này Nghiêu Ma Vương tuyệt đối chạy không được, Nghiêu Ma Vương rốt cục gặp báo ứng. Nghiêu sách chủ nhớ sắc mặt cho tàn, hô hấp dồn dập. Hắn biết mình hiện tại thân ở trong đời nguy hiểm nhất tình cảnh, đứng ở vạn trượng vách đá trước, phía trước một bước chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Không, ta không có tội, các ngươi không có chứng cớ. Không thể tùy tiện bắt ta nhưng là quốc gia cán bộ, một cái sách chủ nhớ, không phải là đầy tớ, ngươi muốn nói chứng cớ, không thể nói bắt đã bắt, nói giết liền giết. Nhiều sách chủ nhớ biết mình buông lỏng miệng, kế tiếp cũng sẽ bị thẩm phán, cuối cùng bắt chết tuyệt đối không thể thiếu, cho nên không thể thừa nhận, chết cũng không có thể nhận. gocchuyenaudio.com, thước, ta thật giống như có như vậy một cái đặc quyền, ta suy nghĩ. Lục Minh lại giả bộ u mê. Mọi người liền thích xem hắn như vậy trêu đối phương, cảm giác vô cùng thoải mái, ở trước mặt của hắn, thì ra là không ai bì nổi như sách chủ nhớ, hiện tại tựa như chuột chạy qua đường giống nhau chật vật. Hàn Triệt nhắc nhở, bởi vì ngài là quốc gia nhân vật trọng yếu cho nên, ngài tánh mạng được bị ngoại giới uy hiếp, người bắn chết hung đồ lấy bảo vệ tự thân an toàn vẻn vẹn lợi, ngài súng ở nơi này. Hàn Triệt chẳng những giải thích vừa thông suốt còn đem bạch kim tay chủ súng cho Lục Minh đưa lên. Lục Minh vừa nghe cao hứng. Ta kháo thì ra là ta còn có bậc này đặc quyền a. Hắn đưa tay chủ súng răng rắc vừa lên thang, đừng nói như sách chủ nhớ bị làm cho sợ đến tè ra quần, Tào thị trưởng cũng cảm thấy sau lưng trận trận dân hàn, vừa tay khẽ run. Khẩu súng kia, hẳn là cùng cổ đại bao trừng cái kia chuyên chát tham quan đầu chó chát không sai biệt lắm, cũng có chức chảm sau tần quyền lợi, ai muốn chết tại đây súng xuống. Cái kia không những chết vô ích hơn nữa còn có rơi xuống trăm ngàn năm xú danh. Chỉ cần súng này vừa vang lên, như vậy ngày mai báo chí cùng TV cũng sẽ truyền bá nói tham quan hung tính nổi tụ chúng ngoan cố chống lại, bị, được tại chỗ đánh gục. Hài hòa tin tức, sau đó tổ tông 18 đời chuyện dấu vết cũng sẽ lật qua, hát chủ A chủ O chủ 1 chủ 2 chủ 3 chủ trung văn trên mạng thủ phát giống tham ô kim tiền số lượng, sẽ chính xác đến số lẻ sau 7-8 vị cùng số pi không sai biệt lắm. Không, ngươi không thể giết ta không phải là tham quan, cũng không có công kích ngươi, tay ta vô tất thiết, ta không có công kích ngươi, ta không có phản kháng, ngươi có thể bắt ta, đem ta giao cho luật pháp quốc gia thẩm phán. nhưng tuyệt đối không thể trước mặt mọi người vận dụng hình phạt riêng. Ngưu sách chủ nhớ sợ hãi kêu to lên, ai nha, ta để cho Ngưu sách chủ nhớ đích cách sơn đả Ngưu cùng suy Ngưu công đánh chúng, bị trọng thương, không được. Lục Minh ba té trên mặt đất, vô số quân nhân cùng đặc công trong tay súng chủ chi, lập tức chỉ vào Ngưu sách chủ nhớ, động tác như một. Súng chủ chi hồng ngoại tuyến điểm sáng, ở Ngưu sách chủ nhớ đích trên người, đan vào ra chi chít điểm đỏ, toàn thân cao thấp, không có một người nào ở không địa phương. Ngưu sách chủ nhớ bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa không có ngất, hắn bị làm cho sợ đến phát thông một chút ngã nhào ở Lục Minh trước mặt, sau đó một cử động cũng không dám, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt vẻ mặt so với khóc còn muốn khó coi. Mọi người thấy vậy thật giải hận, liều mạng vỗ tay. Tào thị trưởng liều mạng do thử mồ hôi lạnh, khẩn trương nuốt xuống nước miếng. Có công kích hay không vị trẻ tuổi này, căn bản là không trọng yếu, chỉ cần hắn nói một câu, như vậy so sánh với người khác một vạn câu đều quản dụng. Chỉ cần hắn vung tay lên, tin tưởng Ngưu sách chủ nhớ lập tức tựu sẽ khiến đạn đánh cho thành tổ ong. Muốn cùng hắn đối nghịch, đó chính là muốn chết. Lục Minh đồng học ngồi trở lại đến trên ghế, nhàn nhã đi chơi vô cùng uống nước, sau đó hướng về phía Ngưu sách chủ nhớ khẽ mỉm cười. Ngưu sách chủ nhớ, sớm biết như thế cần gì ban đầu. Cùng cầu xin tha thứ cũng vô dụng, lòng cũng không phải là đậu hủ làm. Ta nhận tội, ta nguyện tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Trước đó vài ngày ta thu Lâm Tổng 3.000 đồng tiền biếu, ta thẳng thắn, ta tuân thủ pháp luật. Góc chuyện audio.com, Ngưu sách chủ nhớ run rẩy kêu lên. 3.000 đồng ta chuẩn bị trả lại cho Lâm Tổng, nhưng không còn kịp nữa, nó còn đang Lý Bí Thư cặp công văn ở bên trong, ta dùng phong thư trang hảo, cũng viết rõ hết thảy, chuyện này ta thừa nhận hành động không làm. Nguyện ý tiếp nhận quốc gia điều tra, nhưng ta không có công kích ngươi, ta không có năng lực công kích, cũng không còn nghĩ tới uy hiếp tánh mạng của ngươi, ngươi không thể giết ta. Ngươi nói bao nhiêu? 3.000 đồng, Lục Minh nghe, giống như phát hiện một cái sử thượng quái vật nhìn Ngưu sách chủ nhớ. Hắn nếu như chỉ lấy 3.000 đồng hối lộ, ta nguyện chặt xuống một viên đầu cho hắn chịu nhận lỗi. Bốn mắt ký giả kích động lao ra hét lên, Ngưu Ma Vương hắn tham ô nhận hối lộ ít nhất 30 vạn, hơn nữa còn là đô la. Hắn là trích tham 3.000 đồng, ta tự nhiên cắt dây dây tiểu đệ để. Sinh viên đại học hủy đi càng hơn kịch liệt. Không nói người khác, ngay cả Tào thị trưởng đều cảm thấy Ngưu sách chủ nhớ vô chủ xì. 3.000 đồng cũng coi như tham ô. Ngưu sách chủ nhớ hắn thật đúng là làm mình là bao trừng cùng Hải Thụy một lần loại thanh quan hay sao? Thiếu hắn dám nói ra, 3.000 đồng cũng không đủ Ngưu sách chủ nhớ hắn cái nút ở rửa tang khi đó gọi tiểu thư cái kia nhũ chủ trong khe tiền trà nước. Nếu như Ngưu sách chủ nhớ cả đời trích tham 3.000 đồng, mẹ kiếp hắn không thành toàn nước thanh quan điển phạm mới là lạ, đoán chừng so sánh với lão Tiêu, lão Tôn còn muốn nổi danh, trung ương không ban phát hắn một cái cả nước tối thanh liêm tưởng đều không thể thờ bình thường nhân dân cả nước kích động trong lòng. Ai nha, thanh liêm như nước thanh liêm Ngưu sách chủ nhớ, thật ra thì ta không phải là bắt tham quan tới. Tham quan tự có người khác quản, ta bình thường ngay cả tán gái cũng không có thời gian, nào có vô ích quản các ngươi, giống như ngươi tham ô 3.000 đồng chuyện ta sẽ không truy cứu. Lục Minh đồng học đưa tay vỗ vỗ Ngưu sách chủ nhớ đích bả vai. Lần này tới ta chỉ là hướng ngươi đòi nợ, nói cái kia 40 tỷ lẻ 5 đồng yêu dô lợi tức ngươi tổng nên sẽ cho ta sao? Ngưu sách chủ nhớ vừa nghe thiếu chút nữa không có ói chủ huyết, tốt nha, một hồi công phu, lợi tức vừa thượng lật 10 tỷ đồng yêu dô. Ngài nhớ lầm rồi, ngươi lần này tới không phải là đòi tiền, mà là thảo nhân. Hàn Triệt phối hợp cho Lục Minh đưa cho hai tờ hình. Không phải là tới đòi tiền sao? Vị này xinh đẹp mỹ nữ là ai a? Lục Minh hỉ hỏi, nàng gọi Octavia Vân, là ngài đồng học. Hàn Triệt đáp, ta lúc nào có như vậy một vị xinh đẹp đồng học ta thế nhưng không biết. Lục Minh một bộ hối hận không kịp bộ dạng, Từ thị vợ chồng vừa nghe, ngây dại. Chẳng lẽ con dâu của mình cùng vị này tiểu thủ chủ trường thật đúng là đồng học. Hắn là nghe nói Nhã Vân chết đi hỏi mới đến, Tào thị trưởng trong lòng ám buông lỏng một hơi, may là. Hắn không phải là tới cha tham quan, nếu không bản thân cũng khó thoát một kiếp. Octavia Vân là Ngưu sách chủ nhớ tạo nghiệt không liên quan đến mình, chuyện này bản thân không có phân. Ngưu sách chủ nhớ nghe cái này mấy câu nói chuyện với nhau, biết mình xong. Bất kể trước mặt tiểu tử này là hay không là Nhã Vân đồng học đều đại biểu hắn sẽ thay nàng ra mặt. Vị mỹ nữ kia ở đâu? Ta muốn đuổi theo nàng. Lục Minh cầm lấy hình, hỏi Hàn Triệt. Nàng chết, Hàn Triệt một ngón tay cả người run rẩy chiếm sách chủ nhớ đáp. Nàng cùng ngài đừng một vị đồng học từ nghe thấy cũng làm cho. Góc chuyện audio.com, Ngưu sách chủ nhớ hại chết. Ta kháo, mỹ nữ cũng làm cho ngươi tên khốn kiếp này tao đạp, ta muốn chém cả nước tính hắn, người đến cho ta cầm thái đao ta chém chết tên khốn kiếp này. Lục Minh đồng học đặc biệt kích động, mấy người không ngăn cản được. Hắn ở hộ vệ ngăn cản xuống tay khiêu vũ dậm chân, muốn đánh nhau Ngưu Sách Chủ nhớ. Mặc dù Octavia Vân cùng từ nghe thấy cũng làm cho Ngưu Sách Chủ nhớ hại chết, nhưng chúng ta không có chứng cớ. Hàn Triệt theo thực mà đáp, không có chứng cớ sao? Lục Minh ngơ ngác hỏi, có chứng cớ, Nhã Vân là để cho Ngưu Ma Vương chụp tới, từ nghe thấy đuổi theo xe cũng làm cho hắn đều chụp tới rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Chỉ có sinh viên đại học lao ra, lớn tiếng giống giận. Ta chính là chứng nhân ta, nhưng lấy chứng minh tuần Ngưu Ma Vương sát hại Nhã Vân cùng từ nghe thấy. Không, không, ta không có giết hắn lược, không phải là ta sát hại bọn họ, ta căn bản không nhận ra Octavia Vân. Cũng chưa bao giờ biết từ nghe thấy, đây là nói xấu. Ngưu Sách Chủ nhớ vừa nghe đối phương không có nắm giữ chứng cớ, mà sinh viên đại học căn cứ chính xác theo là phiến diện, chưa đầy thái tin, lúc ấy không có người thứ ba tại chỗ nhìn thấy. Cho nên chỉ cần mình chết không thừa nhận đối phương lấy chính mình hay là không có biện pháp. Hơn nữa coi như chứng minh bản thân mang đi từ nghe thấy cùng Octavia Vân, cũng không có thể chứng minh những thứ gì, mình có thể có 100 nhân chứng, nói mình không có ở đây chàng. Ngưu Sách Chủ nhớ sửa sang lại một chút suy nghĩ, cất giọng nói. Ta không có giết người, ta nguyện ý tiếp nhận điều tra. Nếu như đối phương nói ta giết người, còn có cái gì chứng cớ? Chỉ cần có giống nhau chứng cớ ta đây im lặng có thể nói. Hắn nói nhìn thấy ta bắt người, ta lúc ấy xuyên cái gì y phục? Ta mở cái gì xe? Ngay lúc đó biển số xe là bao nhiêu? Hắn cũng không chứng cớ. Mà ta lúc ấy ở đâu? Ta lúc ấy thật ra thì đang họp, có một hơn trăm cái đồng nghiệp có thể chứng minh ta không có ở đây chàng, lúc ấy còn có ký giả quay chụp hội nghị quá trình. Ta cho tới bây giờ sẽ biết cái gì Octavia Vân, chẳng qua là sau lại gặp chuyện không may ta mới biết được cái tên này. Về từ gia bi kịch ta rất đồng tình, nhưng tuyệt đối không phải là ta chủ làm, thân thể của ta là một người Sách Chủ nhớ, làm sao có thể làm cái này táng tận thiên lương chuyện. Lục Minh thứ nhất đứng lên, vỗ tay, đại khen. Nói thật hay, thật tốt Sách Chủ nhớ a. Nói xong quá động tính rồi, ta phải đem làm bản sao. Hắn cầm cái kiểu dáng đặc biệt điện thoại di động đi ra ngoài, hướng về phía mọi người mỉm cười nói. Tất cả mọi người tới nghe một chút Ngưu Sách Chủ nhớ là như thế nào trong sạch. Đều nghe một chút sao, ngón tay nhấn một cái, điện thoại di động lập tức truyền ra rõ ràng ghi âm. Người nghĩ nói xấu ta không dễ dàng như vậy, ta Ngưu Tiêu một lòng vì công, một lòng vì dân, thanh bạch không đánh cuộc không chơi gái. Mọi người ngạc nhiên, không rõ hắn làm lè như vậy có ý gì. Lục Minh gãi gãi cái ót lại nói, thật ra thì phía trước còn có một đoạn ghi âm đây. Chúng ta lại đến nghe một chút. Tiếp theo, lại có Ngưu Sách Chủ nhớ đích thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào hội trường mọi người lỗ tai. Vâng, là ta ngươi con dâu, ngươi có thể nài sao ta? Ta đây vài năm nay, đùa nhiều nữ nhân, ngươi con dâu toán ca thí. Lão quỷ, ngươi chỉ bất quá một cái dân đen, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đấu. Ở lục đảo một lần mẫu ba phần ai? Góc truyện audio.com, chẳng biết là ta Ngưu bia thiên hạ. Con dâu của ngươi ta là cưỡng gian rồi giết chết rồi, còn gian rất thoải mái, ta làm cho ngươi nhi tử trước mặt đem hắn cưỡng gian rồi giết chết ngươi thì thế nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết, nói vậy ngươi không biết sao, ngươi con dâu có bầu, ngươi bất quá cái kia khối thịt, để cho ta sống sờ sờ gian đi ra, ngươi nghe có phải hay không rất đau đớn tâm a? Ngươi có phải hay không rất tức giận a? Ngươi có khí phách cắn ta, ngươi cái này chết lão quỷ, ngươi có thể làm gì ta? Khóc a quát a, ngươi khóc chết cũng không có dùng. Đoạn này ghi âm truyền ra toàn trường rơi lệ, trừ tuyệt vọng ngã xuống trên mặt đất Ngưu Sách Chủ nhớ tất cả mọi người bi phẫn muốn, hận không được sinh đạm Ngưu Tiêu cái này chó hoang. Phía trước đi theo Ngưu Sách Chủ nhớ đích Lê Trường Cục bọn họ cùng những thứ kia thành chủ quản, đều bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể, chẳng ai ngờ rằng, trong tay đối phương còn có loại chứng cớ này. Ngược lại đoạn Chí Bằng hét lớn một tiếng, hung hăng bản thân lồng ngực một quyền, cao hứng không có biện pháp phát tiết. Rốt cục có thể danh chánh ngôn thuận bắt lại gia hỏa này rồi. Hắn chính miệng thừa nhận toàn bộ quá trình, cũng nữa không thể nào chống chế. Tào thị trưởng ám bôi trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng vì Ngưu Sách Chủ nhớ đích hành động thất vọng đau khổ, như vậy một cái giết người ma quỷ, dĩ nhiên là của mình hợp tác. Từ thị vợ chồng quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu, lên tiếng rên rỉ. Lão thiên, ngươi rốt cục mở rộng tầm mắt thương mở có mắt a, trời xanh có mắt a. Hiểu rõ mà nha, của ta Nhã Vân, của ta tiểu tôn tôn a, các ngươi bị chết thật thê thảm a. Ta nghĩ thông qua Ngưu Sách Chủ nhớ đích tự thuật, mọi người đối với Ngưu Sách Chủ nhớ đích làm người hẳn là rất rõ ràng, không cần ta nhiều khen ngợi hắn, hắn cũng có thể chứng minh chính hắn là cờ nào đích thanh bạch, là cờ nào một lòng vì công, một lòng vì dân. Lục Minh tự nhiên té trên mặt đất bị làm cho sợ đến tè ra quần chiếm tiêu trên người, nhẹ nhàng mà nhặt lên một viên vật nhỏ, mỉm cười nói. Ngưu Sách Chủ nhớ, sau này làm người không nên quá kiêu ngạo rồi, trời xanh có mắt, nó không chỉ có sẽ thông qua lương tâm, còn có thể thông qua rất nhiều công nghệ cao vật nhỏ, nói cho mọi người thật chủ cùng. Cách chương.